Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đây thôi mà. Trương Kỳ nũng nịu khiến Hắc Minh muốn sởn gáy ốc. Sao giới minh tinh này lại có ả chứ? Anh thật cũng chả hiểu nổi cái thứ nhão hơn cháo này. Phía lầu cao đối diện, một nữ nhân bước ra từ trong hốc tối. Bộ váy ôm người mỏng dài dần chuyển động theo từng bước chân. Chiếc váy hở lưng lộ xương cánh bướm, nơi mà nhiều người con gái ao ước cũng không đẹp bằng. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt sắc sảo, đôi môi thoa chút son đỏ thêm phần quyến rũ. Bước đến lan can, chống tay mị hoặc, đôi mắt ánh nước khẽ đảo xung quanh. Không ai khác là tiểu nhi của chúng ta. Đột nhiên bốn mắt chạm nhau, Thiên Lâm hắn thất thần vài giây. Người con gái ấy phi thường, giống như người trong mộng hàng đêm của hắn. Người con gái hắn điên đảo, hắn yêu đến thấu cả tâm can. Nhưng nhan sắc này thật hoàn hảo, thần thái này quá kiêu mị, khiến hắn có chút bâng khuâng với tiểu bà bảo lúc trước. Anh hai. Hắc Minh cũng nhìn cô hoảng loạn nói mấp máy. Điều này khiến ả Trương Kỳ có chút ganh ghét. Tiểu nhi cô khẽ nhếch môi, thành công thu sự chú ý của hắn. Sau đó bước về sofa ngồi xuống. Sau đây buổi đấu giá From Royal mà các vị chờ đợi xin được bắt đầu. Ông quản lý nói qua micro. Mọi tràng pháo tay vang lên rộn cả khán đài. Trước tiên là cây súng lục Uda, được phát triển dựa trên súng lục hạng nặng CD-UKOV SR-1 GUK và sử dụng đạn 9x21mm. Nó có thể mang theo băng đạn 18 viên, trang bị đèn laser, đèn pin cũng như là dễ dàng lắp thiết bị giảm thanh. Giá khởi điểm là $200. Cây súng này là vũ khí mà Tiểu Nhi muốn sở hữu đây, được thiết kế tại Pháp. 250. Trương Kỳ giơ bảng nói lớn, còn kèm theo nụ cười thân thiện, khiến muốn phát ốm. À ta muốn ra vẻ đây, mà chứ nào giờ có biết giá trị của mấy loại này. Hẳn là để tặng cho Thiên Lâm. 300. Cô thư ký của Tiểu Nhi giơ bảng thay, con số này khiến mọi người suýt xoa một phen. 350. Trương Kỳ bắt đầu lung lay, lòng căm hận nhìn về phía Tiểu Nhi. 500. Khởi bán cho Chủ tịch Phạm. Ông quản lý không chần chừ bán hẳn cho Tiểu Nhi, con số này là biết ra thế không vừa. Tất nhiên, ai cũng biết, dù cho ả Trương Kỳ có bán ra bại sản cũng không đủ mua cây Uda. Sau đó, Tiểu Nhi chuẩn bị ra về. Tiếng giày bước chậm chậm trên sảnh hành lang. Đi ngang một căn phòng, đột nhiên một cánh tay kéo cô vào. Cái bóng to lớn áp sát cô vào tường. Trong phòng tối om, chỉ nhìn thấy ánh sáng đèn len lỏi từ cửa sổ của màn đêm. Trong bóng tối tĩnh mịch có thể nhận thấy rõ người nam nhân khí chất trước mặt Tiểu Nhi chính là ai. Bàn tay đó ôm lấy eo của cô. Tiểu Lâm. Tiểu Nhi không phân vân, tay vòng qua cổ hắn, giở chất giọng ngọt ngào ra. Cô đúng là muốn trêu ghẹo tên dã thú trước mặt mà, chẳng khác gì là tự hiến dâng mạng mình cho cọp cả. Chưa kịp phòng bị đã bị hôn đến tới tấp, hôn dây dưa. Thiên Lâm hắn như muốn lấy hết cả vị ngọt mà hai năm nay hắn điên cuồng nhớ. Tiểu Nhi cũng không phản bác, ngược lại còn phối hợp với hắn, nhón chân lên cho đến khi cô như không thở nổi mới luyến tiếc buông tha. Bây giờ em chạy cũng không thoát đâu. Là chính cô khơi dậy con dã thú đói khát này. Là chính cô khơi dậy con dã thú đói khát này mà. Nói, tại sao lại giấu tôi? Thiên Lâm hắn trừng mắt nói, có chút tức giận. Đại Băng Sơn đây là đang rất điên tiết, hắn như thế cũng là lẽ đương nhiên. Ở bên anh, em phải có danh phận, cho nên hai năm nay em mới giấu anh. Thực chất lúc đó, nhị thúc đã cứu em. Tiểu Nhi đôi mắt có chút lay động, bám lấy vai hắn nói. Có thể nhận thấy thắt lưng của mình bị siết chặt, hắn bây giờ không quan tâm nhị thúc kia mà cô nói là ai nữa. Trong thâm tâm của hắn bây giờ chỉ có sự tức giận, muốn giam con thỏ trắng này về nhà thôi. Thay đổi. Thiên Lâm hắn nhận xét cô. Tất nhiên cô đã trưởng thành lên rất nhiều, nhân sắc tuyệt mị này thật khiến người khác mê mị mà. Anh mới thay đổi, cô ta là ai? Tiểu Nghi giở khuôn mặt lạnh nhạt ra, bắt đầu quá trình tra hỏi. Mùi giấm chua nồng nặc dưới đây. Anh không biết. Thiên Lâm hắn vùi đầu vào hõm cổ của cô, mặc nhiên hít hà mùi hương, bắt đầu không giữ được mình, hôn lên chiếc cổ trắng nõn, rồi kéo một đường trượt dài, tay vô thức mà sờ soạng lung tung. Dừng. Không, không được ở đây. Tiểu Nhi bắt đầu đề phòng, hắn đang phát tác kìa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net